Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, Nguyên Người và Bất Hủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, có chút không đủ vị. Ăn ăn, ba đầu dao lấy ra bán thần linh hồn căn nguyên, ăn một miếng mỹ vị kim lân cá, sau đó hít một hơi linh hồn căn nguyên. Thấy ba đầu dao như thế ăn, Mai Thiên Vân cũng không nhịn được. Ký hồn trùng công thức nấu ăn là loài người, máu thịt còn tại thứ yếu chủ muốn ăn chính là linh hồn. Bây giờ có thịt có linh hồn, hai cái ký hồn trùng vương nhất thời ăn kinh khủng. Đến khi ăn uống no nê, hai cái ký hồn trùng vương đột nhiên ngã quỵ. Hai cái ngu dốt, Triệu Mục Thương Hải nhìn ký hồn trùng vương. Kim lân cá trù tâm trong ảo cảnh ẩn hàm thôi miên. Bán thần linh hồn căn nguyên trong đó vậy dung hợp hỗn hợp mộng phép tác mộng thần lực. Ăn như vậy đi xuống không lớn ngủ một tràng mới là gặp quỷ. Thời gian mê thành hiện lên lòng bàn tay đem ba đầu dao ném vào thời gian mê thành. Bản thể hắn chẳng qua là truyền thuyết. Không cách nào đem bán thần đổi thành là dân lãnh địa. Nhưng là nếu như bỏ ra đầy đủ giá phải trả, hắn là có thể trong vòng thời gian ngắn có bán thần lực lượng. Thần thoại lãnh địa, Triệu Mục lấy ra Hoang Ngôn Chi Thư. Triệu Mục là bán thần thần hóa lãnh chúa, nhiều thần lực cháy. Triệu Mục tim phong ấn ma thần tâm thả ra cự lượng ma thần máu. Toàn bộ thần thoại lãnh địa đều ở đây chấn động. Thời gian mê thành bên trong ba đầu giao lại là không ngừng thời gian tăng tốc độ. Mắt thường có thể gặp, ba đầu giao bắt đầu và thần thoại lãnh địa hòa là một thể. Tại sao là ba đầu giao không phải Mai Thiên Vân? Đương nhiên là dùng loại phương pháp này đem ba đầu giao đổi thành là dân lãnh địa tiêu hao tối. Thiểu, ai bảo hắn có ba đầu linh hồn ba điểm lẫn nhau hàng năm tranh đấu. Trong cơ thể thần tính cũng chia thành ba phần dễ dàng nhất bị đổi thành là dân lãnh địa. Thực tế mấy phút sau, ba đầu dao bị đổi thành là dân lãnh địa. Triệu Mục thời gian đầu tiên để cho hóa thân giải trừ mộng thần tính thôi miên chìm vào giấc ngủ. Thức tỉnh ba đầu dao hướng hắn thẩm vấn mình muốn biết các loại bí mật. Hắc ám đại lục tình huống, ma hóa thực vật tác dụng. Còn có trọng yếu nhất nguyên người là ý gì? Triệu Mục hỏi rất cẩn thận. Hắn lo lắng sẽ kích động một ít cường đại tồn tại. Trên thế giới có một số việc và thần thoại cấp bậc tồn tại nếu như liên lạc rất sâu. Như vậy chỉ cần là tiếp xúc liền sẽ đưa tới thần thoại chú ý. Thời gian mê thành thời gian tăng tốc độ mấy giờ sau đó. Triệu Mục rốt cuộc có được câu trả lời mong muốn. Hắc ám đại lục. Trừ hắc ám sinh vật vạn vật cũng không có linh. Hắc ám sinh vật tự thân không cách nào sinh ra linh. Như vậy chỉ có thể từ ngoại giới cướp lấy linh. Không có đầy đủ linh đừng nói hắc ám sinh vật không cách nào sinh tồn. Chính là sinh sôi đời sau đều là một kiện chuyện không thể nào. Có thể nói linh ở hắc ám đại lục liền là sinh tồn phải có cơ bản tài nguyên. Cường đại hắc ám sinh vật sẽ giết hại nhỏ yếu hắc ám sinh vật cướp lấy linh. Nhỏ yếu hắc ám sinh vật vì không bị diệt tộc chỉ có thể không ngừng sinh sôi đời sau. Chỉ có thể ở thần thoại hắc ám sinh vật dưới sự che chở khó khăn mưu cầu sống sót. Những thứ này nhỏ yếu hắc ám sinh vật khéo léo tới cứu viện chính là chuồng nuôi loài người. Loài người linh hồn, đối với hắc ám sinh vật mà nói chính là khéo léo cao nhất tới cứu viện. Cái gì là nguyên người? Mỗi một cái kỷ nguyên xanh ở Thự Quang Đại Lục mọc lên ở Thự Quang Đại Lục loài người chính là nguyên người, hắc ám sinh vật cũng sẽ không thật diệt tuyệt loài người. Ngược lại sẽ đem loài người bắt đứng lên đưa vào từng cái thế giới nhỏ. Những thứ này tiến vào tiểu thế giới loài người, đi qua mấy đời sau bình thường cũng sẽ không biết lai lịch của mình. Càng sẽ không biết cuộc sống mình thế giới là một cái cũi. Càng sẽ không biết mình sau khi chết linh hồn sẽ trở thành là hắc ám sinh vật thức ăn. Nhưng mà trên thế giới không tồn tại vĩnh hằng lừa dối. Bất kỳ lừa dối sớm muộn có một ngày sẽ bị vạch trần. Nguyên người hậu duệ từng đời một chết, cuối cùng sẽ ý thức được mình bị chuồng nuôi thực tế. Nhưng là căn bản không cách nào phản kháng hắc ám sinh vật nô dịch. Duy nhất có thể làm đến liền là dựa vào tín niệm đem hắc ám sinh vật chân tướng thông qua huyết mạch từng đời một truyền thừa tiếp. Lúc ban đầu thời điểm, có thể chỉ có thể truyền thừa chỉ nói ngắn gọn. Như vậy từng đời một tính tổng cộng, đến cuối cùng loài người sẽ từ trên dưới tới cũng biết mình bị chuồng nuôi chân tướng. Thậm chí loài người bắt đầu thay đổi sinh sản khó khăn. Như vậy đưa đến tân sinh loài người số lượng càng ngày càng thiếu, cuối cùng đi về phía tự mình diệt vong. Loại thời điểm này, hắc ám sinh vật liền sẽ chọn một lần nữa bắt mới nguyên người. Hắc ám sinh vật ở giữa đại năng, biết nhúc nhích dùng thủ đoạn nào đó để cho lam tinh loài người gặp phải tai họa ngập đầu. Sau đó lam tinh loài người sẽ tiến vào thự quang đại lục. Cuối cùng phát triển mấy ngàn mấy chục ngàn năm, số lượng càng ngày càng nhiều, thỏa mãn hắc ám sinh vật nhu cầu. Đây chính là nguyên người chân tướng, làm cho lòng người như cho tàn chân tướng. Nhưng là vấn đề tới, hắc ám sinh vật mục tiêu là bắt nguyên người. Kiếp trước địa ngục tử thần nhưng là trực tiếp diệt tuyệt loài người. Hắc ám sinh vật lại nữa bắt sống loài người mà là toàn bộ tiêu diệt. Cái này ở giữa nhất định là có nguyên nhân. Có thể là hắc ám sinh vật có mới khéo léo tới cứu viện, không cần giữ lại nuôi loài người. Cũng có thể là hắc ám đại lục xảy ra một ít to lớn biến cố. Thậm chí còn có thể diệt tuyệt loài người là ngục tử thần người hành vi. Triệu mục hy vọng là địa ngục tử thần người hành vi. Chẳng qua là địa ngục tử thần nổi điên lúc này mới muốn tiêu diệt tuyệt loài người. Nếu như không phải là người hành vi vậy thì phiền toái. Ý nghĩa hắc ám đại lục đối với loài người thái độ xảy ra thay đổi thật lớn. Nguyên bí mật của người, đây là một cái xấu xa đến không thể lại tin tức xấu. Ma hóa thực vật bí mật, đây cũng là một cái tin tốt. Nghiêm chỉnh mà nói, ký hồn trùng nhất tộc cũng không biết ma hóa thực vật ẩn núp chân chính giá trị. Nhưng là ký hồn trùng nhất tộc biết hắc ám sinh vật trong có thần nói tồn tại, chủng tộc cũng đang thu thập ma hóa thực vật. Thần thoại đều phải đồ, dĩ nhiên là rất vật chân quý. Ký hồn trùng nhất tộc dùng hết thủ đoạn, thông qua tự thân thiên phú tiếp xúc tới một cái thần thoại hắc ám sinh vật hậu duệ. Cuối cùng bộ ra một cái bí mật, ma hóa trong thực vật tồn tại bất hủ lực lượng. Nhưng rốt cuộc cái này không mục nát lực lượng là cái gì? Cụ thể lại có tác dụng gì cũng không biết. Bất hủ, Triệu Mục tự lẩm bẩm. Nhanh, lại cho hắn mấy năm thời gian, nhất định sẽ biết rõ cái này bất hủ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tương lai sự việc ném chư sau ót, Triệu Mục đem sự chú ý thả đến bây giờ. Long Trạch ao đầm lớn có một cái thứ nhất kỷ nguyên vườn thuốc di tích. Muốn mở ra cái này di tích lại cần huyết tế. Kiếp trước tương lai mấy chục năm sau, Long Trạch căn cứ thành phố bị diệt chính là bởi vì hắc ám sinh vật ra tay huyết tế liền Long Trạch căn cứ thành phố tất cả sinh mệnh thể. Đời này nói trước mấy chục năm, nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản, bởi vì hắn xuất hiện, toàn bộ thự quang đại lục siêu phàm lực lượng phát triển so với kiếp trước tăng nhanh không chỉ một tầng thứ, huyết tế cũng là cần chất lượng, bởi vì toàn thể thực lực tăng lên, Long Trạch căn cứ thành phố trước thời hạn thỏa mãn điều kiện. Xuất thủ chỉ có một bán thần hắc ám sinh vật. Cái này bán thần hắc ám sinh vật rời sơn giáp thú có ở khắp nơi chui được năng lực. Mặc dù chỉ là bán thần nhưng là ở hắc ám đại lục đã từng từ một cái thần thoại thủ hạ chạy thoát. Thân, thực lực ở bán thần trong đều là đứng đầu nhất. Cùng là hắc ám sinh vật, có những hắc ám sinh vật có thể trước thời hạn lẻn vào thự quang đại lục cũng không phải là bí mật. Cho nên ký hồn trùng đã sớm biết rời sơn giáp thú tồn tại. Lần này tới Long Trạch ao đầm lớn chính là muốn đến một cái chim sẻ ở phía sau. Chính diện liều mạng, Mai Thiên Vân và Ba Đầu Giao đều không phải là rời sơn giáp thú đối thủ. Nhưng là Ba Đầu Giao nắm giữ ao đầm quy luật. Ở Long Trạch ao đầm lớn thực lực có thể được kinh người thêm được. Hơn nữa Mai Thiên Vân không gian năng lực. Cho dù còn không phải là rời sơn giáp thú đối thủ cũng có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp cướp. Được một số chỗ tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tasng-nối-diem-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.